Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, tôi gì uống nước đi để nó hết ngon. À, hôm nay là ngày Chủ nhật, rồi bữa nay hai mấy tay cả, 24 tay hả? 24 tay. Như vậy thì Chủ nhật tuần sau nó lại là sụp sụp múi giờ. Tuần sau là 1 tháng 11 là nó sụp múi giờ. Thì nó 25 tây tháng 10 ha, 25 tháng 10 à, tuần lễ tới thì nó lại sụp múi giờ, thành ra tuần lễ tới giờ này thì mới có 10 giờ. Cho nên như vậy tuần lễ tới là ngày Chủ nhật đầu tháng, ngày mấy cô ở New Phật New về thì sao bây giờ Chủ nhật tới mình làm lễ thay đổi một bữa, có nghĩa là 12 giờ trưa. Thay vì bây giờ mình nó sụp lại một múi giờ. Thì hôm nay tôi chia sẻ đại chúng cái bài đoạn chót của cái bài kinh nói về thanh tịnh. Trước hết thì chúng ta bắt đầu nó vào cái mùa hôm nay là coi như vĩnh viễn là hết nóng rồi đó, còn lại chỉ có cao nhất là 73 độ nữa thôi. Như vậy là bắt đầu khí hậu nó giống y như Đà Lạt và dần dần nó sống như là giá lạnh rồi. Thành ra bây giờ các vị cũng cẩn thận, cái tuổi về già thì đi lại nhớ nhất là cái trong cái lòng bàn chân phải cho nó ấm. À, theo như sự nghiên cứu cũng nghe nhiều vị chia sẻ đó thì thật sự trời đất sanh ra con người á, coi vậy chứ cái lòng bàn chân là nó quyết định mọi việc á. Cho nên người Nhật Bổn á, họ đi những đôi dép của họ nó có những cái gai ở trong cái nó chĩa vào cái lòng bàn chân á, họ chế ra những cái loại đó cũng hay. Tôi thì nhớ những năm có thấy một vài cái chỗ bán cái đó, bán cái đôi dép có cái gai đó, và khi nó hư rồi giờ không biết nó mua ở đâu đó. Cho nên bữa nào đằng này với cụ Thiện đi vòng vòng coi chỗ nó bán đôi dép á mà có cái gai á, nói về bà cụ hiểu không, cái gai trong nó chĩa vô lòng bàn chân mình đi, tại vì cái mùa lạnh này ở trong nhà thì nó cũng phải lạnh, thì mình đi dễ giống như mình thể dục. Thì thấy như các vị nghiên cứu cũng như các vị nói đó là cái đôi dép đó mang rất là hay. À, thành ra mình để không để ý chứ thật sự cái lòng bàn chân nó là các cái huyệt đạo tim gan phèo phổi lá lách rồi nó nằm ngay cái lòng bàn chân. Như vậy mà người xưa đó, à, bây giờ trong này thì các vị lớn tuổi là người xưa rồi à, người xưa nhất bà cụ đó thì để ý tại sao ngày xưa các vị bỏ đôi dép các vị chạy chiến tranh bỏ dép chạy, hoặc giả là khổ cực quá bỏ đôi dép chạy đạp sổ dài sành, nhưng mà người nào sống cũng ít bệnh hoạn. Thấy không, là nhờ khi mà chạy cái những cái hòn đá đó nó chĩa vô cái lòng bàn chân đó cũng hay. Còn bây giờ cái thời buổi mình bây giờ á, toàn là đi cho nó im không à, như giờ quen rồi mà bỏ vớ bỏ dài ra cái là đi không được. Nhưng mà người nhà quê họ, các ngày xưa các vị thấy họ, tôi nhớ rất rõ nha, không có nói là nói thật nghe gì, thời tôi nhớ rất rõ cũng còn cái vấn đề đó nha. Còn các vị qua Mỹ lâu năm hơn rồi thì không biết, chứ hồi năm tám mấy á, 9 năm 8 mấy người nhà quê á, lúc đó tôi chưa có đi xuất gia đâu, tôi nhớ có nhiều người á họ không biết đôi dép là gì, cái giò họ bẹt ra vậy nè, họ bẹt ra như giống như người giao châu giao chỉ, nghĩa là cực quá, họ làm ruộng họ đạp rẫy rồi kia nọ bẹt ra, rồi tối cái rồi họ lên mùng họ ngủ cái họ phải vũ vũ vũ mùng cái đây cái giò phủ phủ phủ phủ phủ phủ sọc sọc sọc sọc cái ra họ lên là trầm mền ngủ tới sáng à. Nhưng mà họ không có bệnh tật gì nhiều. Còn mình ngày nay đủ thứ loại dép hết trơn á, nào là như đạo hữu mới mua cho tôi đôi dép mềm ha, rồi đôi dép cứng, đôi dép mềm, đôi dép lông, đôi dép dài, đôi dép da, đôi sandal, đôi gì tùm lum hết, thí dụ vậy. Nhưng mà thật ra tại sao con người mình nó hay bệnh là vậy đó. Mình đầy đủ quá thì có khi nó cũng là một cái cái điều mà gọi là không có trị được bệnh. Cho nên như vậy mà trở lại cái vấn đề, cái mùa đông này chúng ta nên cố gắng, nhất là Phật tử ở Hoa Kỳ cũng như các cái vị ở bên Canada cũng như các Phật tử ở châu Âu, không biết châu Úc thì mùa này, như mùa này châu Úc không có lạnh à, chỉ có châu Âu với Canada với Mỹ là lạnh nhất phải không? Thì nên đi tìm những, đây không phải là tôi quảng cáo hãng dép và ý đó, tôi tìm cho tôi dép mà để trong cái lòng bàn chân nó có những cái gai nó đâm lên. Và nếu được thì những lúc nắng ấm á, mình cần nên bỏ dép mình đi, làm sao mà cho nó có những cái hoặc có bây giờ nó có những cái thứ mà gọi là cái đồ mà lăn đó, để trong lòng bàn chân mà hay cái giò vỏ lăn rét rét rét cũng hay đó. Thì bây giờ đó là những cái mùa đông, tôi nghĩ mùa đông mình chỉ cố gắng thể dục như vậy thì cái gọi là cái nhịp tim là một, và cái dễ ra nó toát được những cái mồ hôi thôi, chứ còn cái mùa đông không cách nào toát mồ hôi. Nhưng mùa hè thì coi như tôi đi vài bước thì mồ hôi nó đổ nộp nộp rồi, còn mùa đông này là cỡ gì cỡ nó cũng không toát mồ hôi thì nó ứ trong đó. À, ngày hôm qua có mấy cái anh người Mỹ đen, họ có mấy đứa, họ dẫn mấy đứa con họ tới đây, họ xin tôi cái lá xả, họ xin tôi về họ trồng mà tôi không biết tiếng Anh, là lúc đó điện cho Đỗ Đang họ bắt máy rồi họ mới lấy cái máy và có điện thoại nó nhắn nhắn nhắn nó dịch ra tiếng Việt. Họ nói là họ cần trồng cái đó để họ lấy cái lá họ bỏ vô trà họ uống họ trị bệnh và rất là tốt cho sức khỏe. Thì tôi mới nói rằng là thật sự ra mùa này mà ông trồng cái gì mình vô trồng cái gì, tôi nhắn lại là bạn sao mùa này bạn trồng được nó lạnh, nhưng mà thấy họ cô không muốn quá thành ra tôi cũng cho họ một bồ mấy tép á, họ đem về tôi bảo họ là đem về phải bỏ trong cái nhà kính á, kệ đi. Thì chồng sớm ở đây thấy họ mà cái mấy người bên kia á, chứ không phải bảy nhà này nha, mấy người bên cái đường hẻm bên kia đó thì họ cũng tốt, họ nói họ đi đây họ thấy có nhiều cái loại cây, họ biết rằng là nó có cái vị thuốc và ăn rất là tốt, bởi vì họ nói rằng cha của họ đang ở gọi là Phi Lực Tân, cha ở Phi Lực Tân và họ đang trồng những cái, cha và họ có một cái chiếc tàu ở Phi Lực Tân rất là lớn, mà trên chiếc tàu đó đó họ trồng rất là nhiều cái loại cây của người, nó không nó gọi là người người mình gọi người người châu Á, châu Á hả? Á Đông. Thì trở lại thì tại vì mình sống mình ăn những cái đồ thức ăn ngon, chứ nếu như mình đừng có thèm ăn ngon mà mình cứ ăn cái rau củ của người Việt mình mà mình trồng được như thế này rất là tốt. Ví dụ như bây giờ hồi xưa cần nhất cái lá rau tần và lá đó nấu canh chua hay là nấu canh phai từ, canh phai mỡ, phai lăng đồ bỏ vô, bây giờ nó đủ thứ loại rau thành ra mình thấy nó thừa. Nhiều khi mình có rồi mình không có sử dụng, hay là quế, lá quế cũng vậy. À, một ngày như vậy nếu mà trong sách nói nếu chúng ta ăn phải khoảng chừng 7 cái lá cho tới 9 cái lá quế thôi là nó được vị thuốc đề kháng rất là hay. Nhưng mà nói chứ quên, có khi nhớ ăn khi quên. Mà trong khi trồng cả đống vậy đó mà không nhớ. Đó, nên tôi cố gắng sau này đúng ra thì nó hay là bệnh lặt vặt là tại vì vốn cái nghiệp á, hồi nhỏ tới giờ tại không có ăn những cái chất vôi được, ví dụ như hồi nhỏ không ăn cua ghẹ đồ tôm tép đồ không thiếu chất vôi cho nên giống như cái đề kháng nó yếu, nói vậy thôi chứ còn chất rau thì nó cũng đủ, nhưng mà tại vì qua bên đây nó chứ rồi cái bên đây nó dư dả quá, nhiều khi cứ ăn mấy cái chất bột vô rồi thật ra quên cái chất rau. Nên trong thời gian gần đây là tôi ăn rau rất là nhiều, à, thành ra cái sức khỏe, cái thấy nó rõ ràng, sức khỏe nó cũng tốt và tinh thần nó càng minh mẫn. Nhưng mà chỉ có cái là nó tồn đọng hồi cũ á, cho nên cái giò hạ cái tới mùa lạnh á, thì cái gót chân nó đau, đi nó hơi sốn vậy thôi chứ không đau gì, nhưng mà cũng phải ráng mà đi. Thành ra tôi nhắc nhở cho tất cả quý đồng hương ở trên diễn đàn, ở châu Mỹ, ở Canada là châu Mỹ đó, rồi Mỹ Quốc này, rồi cũng như các vị ở Thụy Điển. Đồng thời cảm ơn một Phật tử ở Pháp có gửi qua cho tôi mấy cái thuốc tội nghiệp từ anh Pháp gửi, cái đó là thuốc Pháp là tốt. Rồi đó chứ cảm ơn quý vị, cái lòng quý vị xa xôi mà cũng thương, thì nhớ thầy vậy thì cũng mừng, nhưng mà thấy xa xôi quá. Trở lại cái vấn đề là mùa đông nó đã tràn về và cái mùa lạnh, thì mỗi lần mùa đông nó tới thì nó báo hiệu chúng ta đã hết một năm trong cái quá trình kiếp người của mình. Đời người nếu sống được trăm mùa đông đâu phải hiếm, mà cũng không phải dễ. Thành ra tôi hy vọng rằng tất cả những ai là quyến thuộc, là học trò, là bạn bè của tôi thì nên cố gắng giữ gìn, tìm cho mình những cái phút giây an lạc trong cái mùa giá lạnh này. Nếu trong mùa giá lạnh này mà con người chúng ta đầy dẫy những tham dục, những sân hận, những si mê, thì coi như là dầu giá lạnh mà trong lòng người cũng nóng bức. Thì làm sao cái chuyện tu hành đối với theo cái tinh thần của Phật dạy á, là chúng ta phải cố gắng làm sao cho nó nguội đi cái tánh tham dục, cái tánh sân hận, cái tánh si mê, cái tánh ái nhiễm. Mà nói tánh chứ không phải, nó là cái tâm vọng của chúng ta. Hãy cho nó lạnh lẽo theo mùa đông này. Một năm nó có bốn mùa, nó ví như bốn cái giai đoạn của đời người là sanh già bệnh chết. Thì mùa sanh nó ví như mùa xuân trăm hoa đua nở, rồi già nó ví như mùa hè nóng nảy đổi thay, thời tiết nóng lạnh bất thường. Rồi thu thì nó giống như con người bệnh bệnh tật, rồi bắt đầu thấy nó cô đơn, nó quạnh quẽ, nó hiu. Rồi tới đông thì nó giá lạnh, nó rụng, cũng như chúng ta thấy khắp cái chết nó cận kề. Nhìn kỹ cuộc đời các huynh đệ thấy nó toàn là trò chơi không à. Mà mình tất cả mọi người có mặt cuộc đời này đều là trò chơi mà chúng ta chơi hụp lẫn trong cái kiếp tử sinh này. Vì vậy đối với Phật á, thì các vị cũng biết rằng cái chủ trương, cái dạy dỗ của Đức Phật ban đầu cho các hàng tỳ kheo để mà tu hành gọi là chúng trung tôn, đó là phải nắm cho tường cái nguồn giáo lý tứ diệu đế. Thì các Phật tử cũng vậy, cũng nhớ rằng cái giáo lý tứ diệu đế là giáo lý mà gọi là diệu đế, là không có ai có thể nói khác hơn được. Sự thật cuộc đời này nó muôn vàn cái nỗi khổ là do chúng sinh đã từng nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn trong cái vòng sanh tử luân hồi, đã huân tập những cái nghiệp, nghiệp lành có, nghiệp dữ có, nghiệp tốt có, nghiệp xấu có, đủ thứ nghiệp. Nghiệp là cái hành động, hành động từ cái miệng, hành động từ cái thân, hành động từ cái ý. Những cái hành động đó mà nó dẫn chúng ta cứ luân hồi triền miên, hết đọa đài kiếp này tới đọa đài kiếp khác. Thì bây giờ mình được cái kiếp người là mình hơn tất cả các loài sinh vật, động vật khác ở chỗ là lý trí, để sớm nhận ra đâu là lẽ phải, đâu là tình yêu thương, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là thiện, đâu là ác. Khi mình nhận ra được cái điều đó rồi thì cái việc gì mình làm lợi mình, lợi người, lợi chúng sanh, dầu chuyện nhỏ mình cũng không từ nan. Còn nếu mình không có nghĩ tới và mình không có phát nguyện làm những điều tốt lành mà làm hại người, cũng có nghĩa là hại mình, làm đau khổ người cũng nghĩa là làm đau khổ mình, làm đau khổ chúng sanh cũng nghĩa là đau khổ mình. Bởi vì cái vòng nhân quả, cái luật nhân quả nó chi phối, không có bỏ sót một ai hết. Như tôi đã tâm sự thật với tất cả các huynh đệ, như tôi thấy vòng một vậy đó. Cái chuyện gì mà mình đã làm, đã qua rồi thì nó trả. Nếu như chúng ta có may mắn hơn, nó trả liền ngay trong kiếp hiện tại là điều may mắn. Chỉ sợ rằng cái kiếp hiện tại này mình chưa có cơ hội để mình trả, mà nó kéo dài, nó dai dẳng, nó nảy sinh cho tới cái hàng tương lai sau này, kiếp sau nữa đó, thì nó mới khổ. Vì vậy mà Đức Phật dạy tiếp, theo con người mà muốn được thanh tịnh thì con người ấy phải đề cao cảnh giác, nắm vững giới luật mà đi, và trong khi đi nếu ý niệm về khổ kia phát sinh thì nó lập tức buông bỏ và từ từ đi vào công phu hành trì. Hành trì ở đây có nghĩa là thật sự quán chiếu và thẩm sát, và không có nhu yếu thuyết giảng bằng những lời kiểu cách, gọi là niệm bổn niệm xảo nhập hành, bất kiểu ngôn phẩm hữu hệt. Mình là người tu là theo cái con đường của Phật dạy, theo cái chân lý của Phật đã hướng dẫn cho ta, là không có kiểu cách. Con người chúng ta mới tu thì phải có cần những cái uy nghi tế hạnh, kiểu cách nói năng, đi đứng nằm ngồi. Đó là trần đời họ nói câu học ăn, học nói, học gói, học mở. Người khôn nói, chim khôn nói tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, rồi hay là vân vân, nhiều cái điều trần đời đã dạy. Thì cái người mới bước vô ngưỡng cửa tu phải thực hành còn gắt gao, thực hành càng nghiêm nghị hơn người thế gian đã dạy nữa, phải làm cho nó tròn xong mọi việc. Nhưng mà khi xong mọi việc rồi đó, nó nằm con người đạt tới cái chỗ tệ tri, gọi là liễu tri thường biết rồi đó, thì con người đã không còn kẹt trong cái văn tự ngôn ngữ hay cái hình thức nữa. Thí dụ như mỗi buổi sớm mai thức dậy, đối với người tu sĩ thì phải đọc cái bài là Tùng Triêu Dần Đáng Trực Chí Mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nhữ đẳng tức thời sanh tịnh độ. Có nghĩa là vừa thức dậy thì phải nói rằng từ Tùng Triêu là từ hồi buổi sáng, từ sáng dần đáng trực chí mộ là bắt đầu từ bắt đầu sáng sớm thức dậy là giờ dần, cho tới trực chí mộ thẳng cho tới cái buổi chiều là mộ, gọi là triêu là buổi sáng mà mộ là buổi chiều. Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, kêu tất cả chúng sanh ở ở dưới tháp này nè cố gắng mà tự giữ mình đó. Rồi nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nếu như tôi mà có dở cái chân đi á, mà có lỡ đạp các ngươi á, thì nguyện cho các ngươi gọi là nhữ đẳng tức thời sanh tịnh độ. Các ngươi hãy nên đừng có đem cái tâm oán giận mà sanh vào cái cõi tịnh độ đi. Đó là cái lời của những vị ban đầu bước chân vào con đường xuất gia thực tập. Ví dụ bây giờ tôi không có còn làm những cái việc như ban đầu nữa, nhưng mà trong tâm trí tôi nó, cái nghĩa là nó nhanh nhẹn hơn. Hãy vừa bước chân đi thì cái cặp mắt nhìn coi ở dưới chân mình nó có những con vi trùng mà mình thấy được bằng mắt thường hay không. Ngoài ra những cái con vi trùng mình không thấy được bằng mắt thường thì mình chịu thôi. Nhưng mà bây giờ phải cẩn thận, nó quen rồi thì bây giờ bước chân đi cẩn thận. Thứ nhất, nếu mình giảm đạp nó mà lỡ giẫm đạp những con sâu hay những con có gai, những con có xương thì vô tình là mình cũng bị nó chết, rồi mình cũng bị thương, bị tai nạn. Cho nên như vậy mà khi có chánh niệm rồi, chẳng những hộ mạng cho chúng sinh mà hộ luôn cả cái bệnh tật cho mình nữa. Còn khi mà mình mới tu thì những như nó chưa có quen dần đó, thì những như ngồi dậy, vừa thức giấc rồi ngồi dậy, đọc xong cái bài thì miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu cố thập phương rồi á, thì hạ cái chân xuống thì phải là Tùng Triêu Dần Đáng Trực Chí Mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nhữ đẳng tức thời sanh tịnh độ. Rồi mình mới xỏ dép mình đi từ từ. Thí dụ như cái mùa đông thế này nè, tất cả chúng ta ở trong nhà, mình ở Mỹ thì ở nhà kính hết. Còn nếu như mình ở một vài quốc gia khác á, thì nó giống như cái khí hậu nó cái sinh hoạt nó giống như ở Việt Nam. thì nhà thì nó có những cái lỗ hở, thì cái khi mà lạnh lẽo vậy thì cái đôi dép của mình mang á, nó sẽ có những con, thí dụ con rắn chẳng hạn, hay là con cua, con còng, hay là thậm chí con sâu, con rết gì đó, nó chui vô. Mà nếu mình không cẩn thận, mình hạ xuống, mình thọt vô liền thì sao? Nó sẽ phản ứng, nó sẽ cắn mình. Đằng này cũng bởi cho nên đó, chúng ta thấy không? Cái lời của Phật dạy đó, cái hoàn cảnh nào mình áp dụng cũng hay hết đó. Thay vì bây giờ mình ngồi cho mình bình tĩnh lại, cái rồi mình dồn xuống cái chân mình dồn nó dép mình nó tùng tiêu dần đáng trực chí mộ, rồi mình dồn coi có thấy con gì không, rồi trước khi mà mình xọt dép vô cái mình cũng là bộ lấy đôi chân mình nhúc nhúc nhúc nhích đôi dép, hay nó có con gì nó bò ra. Có nghĩa là làm trên cái chánh niệm, làm trên cái sự bình tĩnh, làm trên một cái sự có bằng là nó nhẹ nhàng như vậy thì đưa cho con người nó có một cái hay đó chứ. Còn mà xuống vừa sọt nó dép xuống mang vô liền là thì dễ, bởi vì mùa lạnh thì những cái con vật nó chui vô những đôi dép để nó cần cái sự che chở, các vị thấy không? Đó, cho nên tôi nghĩ rằng những cái lời Phật dạy á, mình thấy nó đơn sơ nhưng mà hoàn cảnh nào mình áp dụng nó cũng đúng lý hết trơn, nó cũng đúng ý nghĩa. Như vậy tại sao nói rằng tất cả lời giáo lý của Phật đều đem tới sự an lạc cho chúng sinh, đều đem tới sự hạnh phúc cho chúng sinh? Thành ra những ai mà nói cái lời giáo lý đạo Phật mà không đem lại cái sự an lạc giải thoát của chúng sinh đó là phi chân lý. Mà nếu để nói ra những điều nào mà làm cho chúng sanh sợ hãi, chúng sanh lo âu, chúng sanh cuống cuồng, chúng sanh mất thăng bằng bình tĩnh, đó là phi lý, phi chân lý, đó là đi ngược lại đi với chánh giáo của Như Lai. Cho nên Như Lai Đức Phật có dạy rất rõ rằng là chúng ta thuyết gia thuyết pháp đừng có dùng những lời theo cái kiểu cách là đừng có đóng khung đó, đừng có cho nó vô một cái gọi là nói phải có khuôn phép và từ tốn. Cho nên thường thường á, quý vị trần đời bị gạt nhiều lắm, bị gạt ha, cho nên biết bao nhiêu người bị gạt là bằng gạt qua cái ngôn từ, gạt qua cái lời nói. Nó còn nếu mình mà hiểu được á, người xưa ta nói á, đường dài mới biết sức ngựa, thời gian mới biết ai là người tốt người xấu. Mình mới gặp ai khen mình cái mình cho tốt liền á, là coi như mình bị gạt liền à. Mà mình mới gặp ai đó mình đánh giá người ta xấu á, coi như mình cũng bị phiền tối liền. Coi chừng nhiều khi mình gặp cái người đó ăn ngay nói thẳng nhưng mà lòng họ nó đoan chính. Có người gặp họ ăn nói lời lẽ ngọt ngào nhưng mà lòng chứa đầy gươm dao ở trong đó. Các vị thấy, nếu mà các vị ở ngoài đời từng trải qua cuộc đời thấy những điều tôi nói thấy đúng không? Như các vị sống 70-80 năm cuộc đời các vị thấy rồi. Những người nói ngon nói ngọt có khi trong lòng đầy gươm dao. Đó. Còn những người mà nói lòng ngay dạ thẳng, họ nói không có méo mó nhưng mà lòng họ tốt, mà không có hại ai. Cho nên các vị nên nhớ, sống ở cuộc đời này không vội đánh giá một người nào đó qua một lần gặp, hai lần gặp, ba lần gặp, mà phải 4-5 lần gặp trở lên thì mình mới đánh giá được người đó tốt hay là xấu. Vì vậy cuộc đời đừng có chấp vào những cái người mà nói ngon, nói ngọt, nói văn, nói vẽ, nói thơ, nói đạo, nói đức cũng có đâu. Nói đạo, nói đức thì chứ thật ra được đáo đó, được đáo là đạo đức. Thấy không? Ví dụ như bởi vì cho nên á, cái ngôn từ người Việt mình có nhiều cái hay lắm, mình đọc lại mình đọc xuôi nó hay mà đọc ngược lại thành ra mình thấy nó thú rồm. Mà ví dụ nó cái đức là cất đái đó, ở đó con nương vào cái đức của thầy là coi như là hỏng bét á. Không phải mà tôi đem danh từ ra tôi ngạo, nhưng mà danh từ nó hay, nhưng mà nếu như con người không đúng như vậy thì dịch ngược lại nó thú rồm. Mà ví dụ nói ông đó ông cái chức ông lớn lắm mà cái chức là cái trái chứ gì, nó cũng còn thủng thủng. Có chức là cái chó gì, thành ra nhiều khi mình thấy á, danh từ nó đẹp nó trang trọng nhưng mà con người mà không biết sử dụng cho đẹp tâm hồn, đẹp tình cảm, đẹp ân nghĩa, đẹp lý trí thì nó quất trở lại thành ra nó thú rùm. Mà À, cho nên cái văn phong, cái ngôn từ của người Việt mình nhiều cái cũng hay lắm rồi nghe. Đức Phật dạy tiếp: nhất thiết pháp vô hữu nghi, chí kiến văn diệt sở niệm, đế kiến văn hành lục căn, thùy tác thế thị lực lục si. Có nghĩa là vị ấy đối với tất cả pháp không còn có nghi ngờ gì nữa, với những gì thấy và nghe vị ấy thường làm phát khởi chánh niệm để nhận diện. Vị ấy là kẻ đã thực sự nghe và thấy được bốn sự thật, là kẻ có nền tảng và năng lượng của sự hành trì, là kẻ không còn tạo tác nghiệp thế gian và không còn bị kéo theo sáu đối tượng của giác quan. Như vậy người tu thì tôi nhớ không lầm á, là cái bài chuyển vận bánh xe pháp đầu tiên á, là Đức Phật dạy tứ diệu đế phải không? Ai cũng biết điều đó. Nhưng mà khi Đức Phật sắp tắt hơi á, Đức Phật hỏi là một lần nữa: này các ông tỳ kheo, trong bốn điều ta đã nói khổ tập diệt đạo, các ông có còn điều gì nghi ngại không? Nếu còn điều gì nghi ngại thì cứ thưa hỏi để ta giải bài cho nó xong, để rồi sau này các ông không còn điều chi thắc mắc. Thế thì các đại chúng yên lặng, và cuối đó ngài A Nậu Lâu Đà mới đại diện cho đại chúng mới bạch với Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, bốn chân lý tứ thánh đế khổ tập diệt đạo chúng con đã rõ suốt, không có gì nghi ngại. Như vậy thì đây là cái chân lý căn bản mà cũng là chân lý kết thúc để chấm dứt cái cuộc tử sanh. Khi Đức Phật sắp tắt hơi, Đức Phật hỏi cái điều đó, đó là bốn chân lý ta đã nói, có gì các ông không rõ biết không? Như vậy thì đầu tiên và kết thúc thì không rời tứ diệu đế, các vị nên nhớ. Và tứ diệu đế thì khởi đầu đó là tứ niệm xứ và kết thúc là bát chánh đạo. Bởi vì tứ niệm xứ là cái con đường để chấm dứt cái chuyện ái nhiễm tử sanh của thân ngũ uẩn này, gồm có quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Vì con người không thấy thân bất tịnh cho nên con người vùi đầu trong cái tham dục, dâm dục, thực dục. Ba thứ: tham dục, dâm dục, thực dục. Dục là nó thúc dục, nó làm cho mình ham muốn trong cái tham, trong cái dâm và trong cái ăn. Thì cho nên nó có thân nó đòi hỏi vậy, cho nên như vậy mà Đức Phật có dạy là phải quán thân này bất tịnh. Mà cái thân này thì ai cũng biết rồi, mà không ai có thể chối cãi được, nó có chính cái chỗ mà để nó ra những cái thứ bất tịnh. Hai con mắt là hai, hai lỗ mũi là bốn, hai lỗ tai là sáu, cái miệng là miệng miệng là bảy, và cái đại tiện tiểu tiện là chín, gọi là cửu khiếu hả. Con người nào cũng có chính cái chỗ mà nó ra những cái chỗ bất tịnh: mắt thì ra ghèn, lỗ mũi thì ra cứt mũi, lỗ tai ra rái tra, ra cứt rái, miệng vân vân. Và trong cơ thể con người thì nó có 36 món vật hôi tanh, mà bây giờ khoa học y học bó tay và bỏ một món không được và thêm một món cũng không có mà thêm. Mà ngay cả Đức Thế Tôn khi còn tại thế, ngày Thế Tôn hồi đó đâu có dụng cụ y pha, đâu có kính hiển vi gì đâu, đâu có mà máy đo điện tâm đồ hay là máy chụp X quang gì đâu, mà thấy cái đạo Phật Đức Thế Tôn đó, trong con người này có 36 gọi là tam thập lục vật bất tịnh á, thì tam thập lục ba thứ rồi gồm có tứ chi, ngũ quan, vân vân rồi vân vân những cái. Cho nên tại sao mà các nhà khoa học và các nhà y học họ phải nhờ cái giáo lý đạo Phật họ nghiên cứu. Cũng như trong bốn cái món mà gọi là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, bây giờ đố ai thêm cái chữ gì vô cũng không được, mà rút ra cái cũng không được. Bởi vì nó là chân lý, nó chân lý nó quá đầy đủ rồi. Quán thân này bất tịnh, quán thọ thị khổ là quán cái sự thọ nhận cảm thọ, thọ bất cứ thọ cái gì hãy có cảm thọ là có khổ. Thọ vui nó khổ, thọ khổ nó đành, mà thọ vui nó cũng khổ, thấy không? Đó, bất cứ cảm thọ là khổ hết. Thọ bất cứ thọ cái gì trên cuộc đời này, thọ nóng, thọ lạnh, thọ trơn, thọ nhám, thọ vui, thọ buồn, thọ thương, thọ ghét, cứ mình tiếp tiếp cơ ứng vật là mình có một cái sự khổ. Mình thọ vui tại sao nó khổ? Bởi vì vui nó đâu phải vui hoài, vui mãi tồn tại đâu. Ví dụ như con cái nó đi xa nhà lâu ngày, bữa nay nó trở về, mình vui quá đi chứ. Nhưng mà rồi sao? Vui chén tạc, chén thù, đàm, thức ăn cho con cái nó ăn, đoàn viên gia đình vậy rồi. Chứ hầu rồi tới giờ nó cũng phải đi nữa. Thì bắt đầu sao? Nó trở về trạng thái buồn. Chưa kể cả bao nhiêu việc lặt vặt nhỏ nhặt khác trên cuộc đời này, vui và buồn nó luôn luôn vận hành. Đó cho nên như vậy mà cảm thọ thì khổ, quán quán thọ thì khổ rồi, quán tâm vô thường. Ai cũng biết rồi, tâm thường thường, tâm chúng sanh á, nó là Đức Thế Tôn ví như gọi là tâm viên ý mã. Nói tới đây thì tôi nhớ Ngài Tăng Hộ. À, Ngài Tăng Hộ là một trong những đệ tử cũng thời kỳ đầu của Đức Thế Tôn. Thì ông thầy Tăng Hộ này ông đi tu, ông có dẫn theo thằng cháu. Cháu ông thầy Tăng Hộ này thì nó mới có 5-6 tuổi rồi đó. Mà các vị nhớ hồi xưa thì thường thường á, con nít đó thì lấy họ mẹ, thời Đức Phật thì lấy họ mẹ nha. Thì ông cậu thì họ mẹ là cũng là họ ông cậu. Mà ông cậu tên gì thì thường thường lấy cái họ mẹ, tên mẹ thường thường á, còn không thì lấy tên cậu. Thế thì ông cậu này có thằng cháu cũng tên là Tăng Hộ cháu, cũng kêu Tăng Hộ nữa. Thì chú tiểu này chú rất là ngây thơ dễ thương, cho nên hiện giờ trên mạng nó có bài hát là tôi yêu chú tiểu ngây thơ gì đó, tôi rất dễ thương. Mấy ông tiểu ngày xưa đó thì thường thường các chú tiểu thì phải có cái trách nhiệm gọi là quạt hầu cho các thầy tỳ kheo ngồi thiền. Bởi vì thường thường á, các thầy ngồi trong rừng thì mấy con quạ nó thấy ngồi bất động, nó tưởng đâu là xác chết, nó xuống nó mổ. Thành ra phải buộc lòng có mấy thằng tiểu nó chạy lăng xăng rồi nó đi tới đi lui, rồi nó thấy quạ thì nó đuổi. Cho nên như vậy mà thường thường mấy ông tiểu thời Đức Phật thì gọi là sa di khu ô. Sa di khu ô là sa di đuổi quạ, ô là con quạ đó. Ba hạng sa di, tuổi còn trẻ chưa tới 10 tuổi, chưa đủ tuổi mà gọi là hiểu biết trọn vẹn á, thì gọi là sa di thu ô, rồi sa di ứng phó, rồi sa di hành động. Tới tới sa di hành động là phải từ 18 tuổi trở lên, là gần gần làm tỳ kheo rồi đó, mà nó sa di hành động. Trở lại sa di thu ô thì ông tiểu này sáng hôm đó ông lăn xăng, ông ra ngoài chợ ông thấy bà, mấy bà bán vải á, thấy ông tiểu Tăng Hộ này còn nhỏ thấy thương quá, đưa mấy bà năn nỉ cho mấy bà nựng má rồi kia, là coi như cháu mà nít mà còn cái chóp để chở mới thương, mà mới cho nó 2 sấp vải. Nó nói thôi cho 2 sấp vải đem về cho 1 sấp à, sấp đó dạ còn một cậu nữa, cậu cậu đó, cho nên bà có cho mà cho 2 sấp đi, còn cậu ở nhà con nít mà, và cho 2 sấp vải đem về. Ông cậu mới quạo nói Tăng Hộ hồi sáng giờ nhà ngươi đi đâu đó, tại sao đi ông hỏi ta, thôi vô đây giờ ông phạt rồi tôi mới cầm quạt quạt cái tay ngồi thiền. Thì ông Tăng Hộ này ông bị là ở hồi xưa giờ ở cậu đâu có bị rầy đâu, bữa nay về bị rầy. Ông mới vừa quạt cho ông cậu, ông đứng ông quạt que quẹ ông quạt, ông mới suy nghĩ. Ông nói thôi hồi đó giờ mình theo cậu mình rồi, bây giờ cậu mình hết thương mình rồi, mình suy nghĩ sáng ra ngoài chợ rồi cho người ta cho được hai cho sắp giải, mình còn ráng xin cho cậu mình thêm được sắp nữa. Đem về mới vừa đem về tới nói cậu sáng ra chợ tao cho 2 sắp giải cho cậu sắp nè. Ông nói không, tao không cần, tao có đủ rồi, đem cắt đi mình đem xài đi, tao không cần. Thành ra ông này ông mới bị sốc nít mà mình xin mình còn kèm theo cho cậu nữa, mà về đưa cho cậu cậu không cần, bây giờ làm sao, đem đi trả thì cũng không được, bây giờ làm sao. Ông mới buồn nói thôi giờ cậu mình không có thương nữa, thôi giờ để mình về về với cha mẹ, đem 2 sấp vải này về cho bà mẹ đi bán mua 1 chục hộp gà lộn á, về cho nó ấp và đẻ ra được đàn gà con, rồi được đàn gà con mình nuôi cho nó lớn lên nó đẻ ra, nó đẻ ra được một trại gà, rồi thôi bán trại gà đó, cái mình mua con heo, heo nó cái mình nuôi, rồi nó lớn lên heo cái đó, nó đẻ ra một đàn heo con mình nuôi, rồi phá bày được một đàn heo con đó, cái mình bán đàn heo con rồi mình mua con bò mình nuôi. Đó, mua con bò nuôi, cái đầu con bò nó lớn lên nó đẻ ra một đàn bò nữa, bây giờ nguyên một đàn bò cứ bằng lực lượng như vậy làm gì. Thôi giờ mình bán một con á, mình cho cha mẹ một con á, mình mua cây cất nhà, một con thì mình sắm thêm miếng ruộng, một con thì mình cưới vợ đó. Rồi bây giờ cưới vợ rồi sao, cưới vợ rồi phải có con, à có con bây giờ đem trả hận ông cậu nè, đem vô phe vô cậu đấy đó, cậu con là cậu, hai vợ chồng mới bồng đứa con vô phe với ông cậu. Thì mới vừa tới cổng chùa cái thì tăng hộ nói thôi em đưa cho anh vòng cho, vợ nó anh mà đàn ông mà vòng con thì đem vòng, hai đứa giật qua giật lại rớt đứa con khóc qué qué. Thì ông tăng hộ mới tức, ông mới nói đúng là ta nói đúng á, dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở ban sơ mới về, tại hồi đó mình mà cưới nó mình quên dạy, mình cưng nó quên dạy, để ngày mai có đứa con mà nó còn giành vậy đó, rồi mốt nó còn giành gì nữa. Thế thì trở tay tán nó một tay cái cốp, thì cái ông cậu nói tăng hộ con quýnh không có trúng vô cái đầu cái bản mặt con vợ mất nết của con đâu, mà còn đang trở cái quạt con gọi cái cốc vô đầu của ta đây. Thì đèo nó chết chết rồi, hồi nãy giờ mình đứng nhắm mắt mình quạt cho cậu mình mà mình suy nghĩ nào là mua chục con gà lộn rồi về ấp cho ra đàn gà, rồi bán đàn gà mua con heo, rồi phá bầy heo mua bò, phá bầy bò các nhà cưới vợ, vậy là cậu mình biết hết rồi. Rồi ai ngờ tán vợ một tay mà tán lộn vô cái đầu ông thầy, mà mày không biết hết rồi, thôi quán hộ ông bỏ ông chạy. Thế thì ông buông quạt ông chạy vòng vòng vòng vòng vòng vòng trong rừng nha, làm mấy thằng tiểu khác đâu biết gì, nó con mắt nó chạy theo, bị thấy không đi chạy nó biết được chuyện gì, tưởng đâu là có tai nạn á, có chuyện gì sớm cho nó chạy, làm rần rần mấy ông thầy ngồi thiền không được, giật mình hết trơn. Phật mới kêu tăng hộ đứng lại, mấy ông tiểu đứng lại coi, thì các vị đứng lại hỏi cái gì mà tụi con chạy rần rần vậy đó. Thì ông tăng hộ mới chịu thiệt, ở đây dạ bạch Đức Thế Tôn là tại sáng nó ra ngoài chợ người ta cho con sắp giải rồi, con xin cho cậu con sắp nữa đem về cho cậu con không nhận mà cậu con còn rầy con, rồi con buồn quá con mới đứng con suy nghĩ, nhắm mắt suy nghĩ thôi giờ đem sắp giải nó về bán mua chục phục gà lộn, rồi về cho đẻ ăn đàn gà, rồi mua heo rồi phá bầy heo, mua đàn bò ở mua bò rồi phá bầy đàn bò, cưới vợ các nhà có con. Ai ngờ đâu đó, con mới đứng con tưởng tượng mà mới có 6-7 tuổi đó mà nó tưởng tượng như vậy, mà ông nghĩ tưởng tượng mấy cả chục năm phải không, mười mấy 20 năm nè. Thành ra đó các vị thấy thế thì Đức Thế Tôn mới nói bởi vậy đó, cho nên tâm chúng sanh đó nó lén lút đi một mình, nó chui thẳng với hang sâu, nó bắn thẳng trên tiết trên mây xanh, nó đi các nơi mà không ngần không mé, nó chui vô địa ngục khổ đau, nó lên thiên đường hưởng thụ, nó đủ thứ cảnh khổ như vậy đó. Từ cái câu chuyện đó mà cháu thầy Tăng Hộ đó mà nó có cái câu pháp cú đó là tâm phàm phu nó thường lén lút đi một mình đi xa vô tận đó. Thì đó thì cái thời Đức Phật thì rõ ràng cái câu chuyện này nó rõ như vậy, thì tôi nghĩ rằng tôi cũng như các vị cũng đã từng như ông cháu Tăng Hộ này rồi, phải không? Mình tuổi trẻ mình nhiều khi mình vô mình nghĩ vớ vẩn, mình cũng đã từng nghĩ như vậy rồi. Cho tới cái thời của triều đình Huế của mình, thời triều đình Huế thì có cái tích là nồi kê chưa chín á, không biết quý vị nhớ nồi kê chưa chín không, ngài ngài ngài Nguyễn Công Trứ ha, tôi Công Trứ ông nói ôi nhân sinh là thế ấy, cái bài đó, ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như gió thổi, như bọt nổi, như chim bao. 30 năm hưởng thụ biết chừng nào, vừa tỉnh giấc nồi kê chưa chín, vẫn thái mạc cùng vân ảo ảnh, thế đồ vô lữ thủy dinh hư. Cái hình hài này đã chắc thiệt chưa, mà lẻo đẻo khóc sầu rứa mãi. Có cái câu mà vừa tỉnh 30 năm hưởng thụ biết chừng nào á, thì cái tích này nó cũng giống giống như tích co của ông Tân Hộ vậy đó. Ông này ổng tới cái tuổi đi thi, mà từ miền Nam mà ráng lặn lội ra tới Huế để thi. Mà xưa 3 năm nó mới có một cái khoa thi, mà hả rớt thì phải chờ 3 năm sau. Thì ông này ra tới Huế thi thì thi hỏng đi, thi hỏng mới gặp cái ông ông chủ quán. Ông thấy anh này miền Nam ra, tướng tá cũng khôi ngô, hiền hậu, chất phác thật thà. Ông mới thấy là ông biết thi rớt, mới thôi cháu à, học tài thi mạng, giống như Tuần Lan và Điệp vậy đó, rớt kỳ này hy vọng thi đậu kỳ sau. Hồi 3 năm sau cháu ra thi không có gì đâu, đâu phải ai thi cũng đậu ở đâu, thôi cháu đừng có buồn, thôi cháu nằm cái giống như cái bụi ghế đó, nằm đi, nằm nằm cho khỏe đi, rồi ta đi xuống ta nấu cho cháu nồi cháu kê, cháu ăn rồi cháu biết cái mùi kê của Huế, rồi cháu trở về Nam. Hồi xưa thì mình tưởng nồi cháu kê là tưởng nồi cháu gà, phải không? Nhưng mà không phải, cháu kê là cái hạt kê đó. Nó nói hạt kê mới nhớ, không đi mua tưởng là hạt mè đem đi rang, rang gần chết, ăn nó cứng cống như là hạt kê chứ quên, con mắt nó không có thấy đường. Nó nói chuyện này ra chuyện kia, như ngày hôm qua xỏ chỉ mà mai cái túi đó nó đâu có thấy đường đâu. Rồi cái phải thấy mấy đứa nó đi ngang rồi kêu nó mắc nó sợ chỉ mình, nó học mình đâu biết tiếng nói, mình đưa cái kim, mình còn đưa nó vậy nè, mày cái có sợ chỉ sọt vô thì nó biết nó sợ cho mình nhớ cái trở lại hạt kê. Cái thành ra ông này ông nghe nó thôi kê thì cũng kiểu nó kê là gà thôi kệ, mình cũng ra Huế được nồi cháo gà ăn, rồi trở về Nam chắc mừng lắm, thôi cũng ráng nằm chờ nấu nồi cháo kê. Ngoéo đầu nằm ngủ với suy nghĩ, nó chờ cái kỳ sau ra phải thi đậu à, thi đậu kỳ này ra thi đậu lên làm trạng nguyên, à được bản nhãn được lên làm trạng nguyên. Cái ông vua ông thương quá, ông kêu ông gả con gái lên làm phò mã. Lên làm phò mã cái tự nhiên cái đang yên ổn vậy, cái giặc phiên đem quân sang đánh, cái phò mã phải lãnh binh ra trận đánh chiến thắng bao nhiêu trận nữa về được phong làm thừa tướng. Thế thì thừa tướng lấy lần là cái suy nghĩ chết mẹ, làm thừa tướng biết chừng nào làm vua, tới đây ngồi chỗ nó cũng uổng, mà thừa tướng là cao nhất rồi. Giặc đem quân đánh nữa cái không đánh giặc, mà bây giờ kỳ này nó thôi đánh giặc hoài thì cũng làm thừa tướng à, bây giờ trả đũa quýnh cho vua cha vợ cho rồi để lên làm vua luôn đi. Cho vua gì mà tối ngày cứ biểu thừa tướng đi đánh giặc, trả đũa không đem quân đánh giặc mà đem quân trở về quýnh cha vợ. Vua cha vợ nghe con rể tạo phản bỏ triều đình mà chạy trước đấy cái đã, chạy. Thế thì anh ta mới lên làm vua được tưng hô vạn tế rồi, mặc áo lông bào rồi cầm ngọc ấn rồi lên làm vua, cầm ngọc ấn làm vua. Làm vua mới có được 7-8 năm yên ổn, được bao nhiêu cung tần mỹ nữ quên đi con vợ của mình, ai dạng vợ mình nó tay trong tay ngoài, nó cho quân báo với vua cha tổ hồi lúc đầu tẩu đó, kéo quân trở về triều đình, mở cửa thành vô, ông vua cha lên ngai vàng kêu quân đâu chén. Cái ông này nói dạ xin phụ hoàng tha cho con, xin phụ hoàng tha cho con. Ông la ông sùng, ông chủ quán ông chạy, ông nói anh cái gì mà anh lam sùm vậy, lam sùm nói dạ xin phụ hoàng tha cho con, xin phụ hoàng tha cho con. Ông nói cái gì anh mới về đây mà sao chưa đầy, tôi nấu nồi cháo kê chưa chín mà sao anh làm gì la bài hải vậy đó. Nồi kê chưa chín mà thấy giấc mộng 30 năm, từ khi 3 năm sau ra lên thi đồng quan, làm quan xong rồi được làm phò mã là cũng phải mấy năm, phò mã xong rồi đi đánh giặc bao nhiêu trận làm thừa tướng rồi chiếm ngôi vua cha, Rồi vua cha đem về Phục Quốc ra lệnh chém thì 30 năm gì đó. Cho nên đó, cái tâm lý con người á, cái lòng tham vọng nó là cái viễn tưởng, mà nó viễn tưởng này nó ghê gớm lắm. Từ cái viễn tưởng đó mà nó làm không biết bao nhiêu điều tội lỗi nếu như con người không biết dừng. Vì vậy cho nên á, trở lại bốn chân lý tứ đế: khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Mà khổ đế thì Đức Thế Tôn nói rất rõ cái nỗi khổ của chúng sanh trên cuộc đời này có 11 món, gồm có 3 lớn, 8 nhỏ, ai cũng phải thuộc. Tôi nhắc nhở đây là tôi nhắc chung lại cho tất cả những ai đã từng nghe tôi giảng. Nếu tăng ni mà không hiểu được 3 món khổ đế lớn và 8 món khổ đế nhỏ thì không xứng đáng làm tăng ni. Mà khổ đế là phải như vậy, mà khổ đây là quả, mà do tập là nhân, tập đế là gì? Là sự quân tập những cái ác pháp gồm có tham sân si mạn nghi và ác kiến, gọi là căn bản phiền não. Từ cái căn bản phiền não là cái cội gốc, nó mới nảy sinh ra nhánh lá chồi tược gồm có phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm quý được cử ông trầm để đại phóng vật tán loạn thất niệm bất chính tri. 21 món nữa gọi là căn bản phiền, gọi là chi mạc phiền não. Rồi trong 20 món nó mới chia ra làm tiểu tùy phiền não, trung tùy phiền não, đại tùy phiền não. Tất cả tăng ni muốn là thầy, làm sư cô là phải thuộc danh giách như vậy thì mới có cái căn bản để mà hoằng pháp. Đó thì khổ tập rồi diệt, diệt là con đường đưa đến sự an vui, sự thanh tịnh, niết bàn. Mà diệt thì gồm có thường lạc, ngã tịnh hay là hữu như y niết bàn, vô như y niết bàn, vô trụ xứ niết bàn, bản lai tự tánh niết bàn, vân vân. Rồi mà muốn được tới diệt đế thì phải tu, mà tu đó gọi là đạo đế, là cái con đường gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, sắc bồ đề, bát thánh đạo. Như vậy tất cả những cái gì Như Lai nói về bốn chân lý tứ đế đã là tín đồ, dầu xuất gia hay tại gia cũng phải nắm rõ như vậy. Khi nắm rõ như vậy rồi thì bắt đầu căn bản nó có nền móng nó vững, thì bắt đầu mình mới đi lên, nào là thập nhị nhân duyên, nào là lục độ vạn hạnh. Chứ còn mà nếu bốn chân lý tứ đế không rõ thì đi ngang về tắt, cuối cùng giống như xây cái nhà mà cái nền móng không vững chắc thì nó cũng sụp đổ mà thôi. Tăng ni theo tinh thần Phật giáo Đại thừa mà nếu không rõ tường tứ diệu đế mà đi nói những cái bộ kinh Đại thừa nói quang quang, nói quát quát, nói kêu bằng liễu nghĩa cũng không có rõ ràng đâu. Thành ra bốn chân lý tứ diệu đế đây là bốn cái đế chắc thật, nó là cái nền móng vững chắc căn bản của nền giáo lý đạo Phật. Vì vậy Đức Phật hỏi rằng là tất cả chúng ta phải nắm cho vững cái giáo lý căn bản đó, gọi là phải thấy nghe được bốn sự thật, là kẻ có nền tảng và năng lượng của sự hành trì, là kẻ không còn tạo tác nghiệp thế gian và không còn bị kéo theo 6 đối tượng của giác quan nữa. Đó thì đó là cái điều mà tôi nhắc nhở thôi, hôm nay tới đây thôi. Vậy là tuần sau, ráng tuần sau là kết thúc cái bài kinh thanh tịnh này. Như vậy mấy bài kinh thanh tịnh này hôm nay là kỳ thứ 3, thứ 4 gì đó. Tại tuần rồi nghỉ một kỳ. Kỳ này là không có cái em người Mỹ, là tại vì nó nhắn tin là nó xin tôi nó bận 2 tuần. Nó bận 2 tuần, nó gọi là bí xì là gì? Nó bí xì. Nó có nhắn tin, nó nói là hôm rồi bệnh, nó nói từ trước rồi. Vậy tôi nhắn nó giờ là 10:45 ngày chủ nhật, em nó nhắn lại nó ồ quên rằng nó đã nói từ trước, nó nói là hôm trước nó có nói là 2 tuần nó bí xì và quên rồi sao. Nó nhắn mình cái tôi đem lên Google tôi dịch vậy đó, thì ráng tới tuần chính tay thì bắt đầu sau đó thì có cái em kia nó qua thì mấy em này nó cũng tiện. Thôi bữa nay mình học tới đây ngưng ngưng ha. Vậy là tuần sau giờ thống nhất lại là tuần sau là cô mình bảy đọc đây, cô 11 giờ là ở Việt Nam là 11 giờ khuya luôn á. Tội nghiệp các em nó trực tiếp không được, nó ngủ chứ giờ đâu trực tiếp, còn bây giờ thì đang trực tiếp được. Mà thôi kệ đi, thì các em nó viết, nó đăng lại. Thì gửi lời cảm ơn các vị ở trên mạng, các vị đã thời gian gần đây nghe Pháp chúng tôi rất là hoan hỷ. Mới sáng nay cũng có một em nó nhắn tin, nói thầy ơi con mừng quá, bây giờ vợ con nó cũng chịu nghe Pháp của thầy nữa rồi. Hai vợ chồng rất là vui. Thì tôi cũng mừng là mình đã đóng góp được cho cái nền giáo lý của Như Lai. Nhưng mà tôi cũng xin thưa là tôi ba nghiệp nó cũng còn nặng nề chứ chưa hẳn thanh tịnh. Cho nên nếu như có lời nói nào mà trái tai, nghe nó không có hoan hỷ thì cũng xin bỏ qua cho. Tôi sẽ cố gắng và cố gắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta nghỉ. Dạ.